Em tan trường về, đường mưa nhỏ nhỏ, chim non dấu mỏ dưới cội hoa vàng. Bước em thanh thang, áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Anh đi theo hỏi, gót giày thầm lặng, đường chiều úa nắng, mưa nhẹ bâng khuâng. Em tang trường về, cuối đường mây đỏ, anh tìm theo ngõ dẫu lâu lạnh buồn. Tay nụ hoa thuông vương bờ tóc xuôi, tìm lời mở nói lòng sao ngập. Lòng sao rưng rưng như trời mây ngập. Hôm sau vào lớp nhìn em ngại ngần, em tan trường về, đường mưa nhỏ nhỏ, trao vội chùm hoa ép vào cuối vợ. Thương ơi vạn thuở, biết nói chi nguôi. Em mỉm môi cười, anh mang nỗi nhớ. Hè sang phượng nở, rồi chẳng gặp đầu. Ôi mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau, tượng đã phai màu. Đường chiều hoa cỏ, mười năm rồi ngọ tình cờ quá đây, cây xưa vẫn gầy phơi nghiêng ráng đỏ áo em ngày nọ, phai nhạt mấy màu. Chân tìm theo nhau còn là vang vọng, đời như biển động xóa dấu ngày qua. Tay ngắt chùm hoa mà thương mà nhớ. Phố ơi muôn thở giữ vết chân tình, tìm xưa quần quanh ai mang bụi đỏ, dáng em nho nhỏ trong cõi xa vời.